Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 28, Thanh Liên Chương. Năm 2018 ngày 14 tháng 5 ba người ở nghị sự đường ngoại thương số lượng thỏa đáng sau. Lần thứ hai trở lại trong phòng, Triệu Trầm Lộ xông lên trước, lấy nụ cười sán lạn chiếu sáng toàn bộ hội trường. Các vị, tin tức tốt, một câu nói, bên trong nghị sự đường Thanh Liên các trưởng lão liền dồn dập lộ ra mong đợi vẻ mặt. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Trầm Lộ trên mặt khí phách tung bay. Cùng với tông chủ mặt mày ủ rũ, bọn họ đã không tự chủ được nhớ lại ra tông chủ bất đắc dĩ từ bỏ kiếm điển hoàn nguyên. Từ đây Thanh Liên Thư viện quy về hòa bình mỹ hảo tương lai. Nhưng mà kế tiếp, Triệu Trầm Lộ câu nói đầu tiên để hội trường bầu không khí rơi vào vực sâu. Vương Cửu tiên sinh đã đáp ứng hỗ trợ hoàn nguyên Thanh Liên kiếm điển. Chúng ta quý báu hồng hoang truyền thừa có thể bảo toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bàn hội nghị bên cạnh mấy vị trưởng lão ngây người như phỗng. Một lát sau, Thương Vũ tiếng kêu trước tiên đứng dậy, bất khả tư nghị hỏi, chờ chút, làm sao đột nhiên liền, chấm ngoặc kép, bên cạnh Phong Hưu con cũng kinh ngạc không thôi địa tròn chừng hai mắt. Môi liên tục mấp máy, nhưng nói không ra lời, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn càng trướng càng hồng. Mà trưởng lão bên trong duy nhất nam tính Đàm Lạc thì lại không ngừng mà lau chùi kính mắt của chính mình thấu kính. Mồ hôi chảy không thôi. Ba tên trưởng lão cùng lộ ra khổ sở vạn phần cùng không tình nguyện dáng dấp. Triệu Trầm Lộ nhưng chỉ là cười híp mắt nói ra. Ta biết tin tức này tới có chút đột nhiên. Đại gia không quá dễ dàng lập tức tiếp thu. Bất quá dù sao cũng là liên quan đến thư viện lợi ích đại sự. Tin tưởng mọi người nhất định có thể đủ hiểu. Nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh cắt đứt. Xin lỗi, chúng ta e sợ không thể lý giải. Đang khi nói chuyện, một cái quần áo mộc mạc đạm nhã nữ tử chậm rãi bước đi thong thả vào nghị sự đường. Nữ tử xem ra ước chừng 30 xuất đầu hoặc là 20 phần sau. Mọc ra một tấm xinh đẹp, mang theo uy nghiêm khuôn mặt, cùng với trầm tĩnh như nước con ngươi. Bị nữ tử lấy thật lòng ánh mắt nhìn chăm chú, giống như cùng bị mát mẻ suối từ đỉnh đầu dội xuống. Nếu không có trên người nàng cái kia đặc biệt chân nguyên gợn sóng. Cùng với dùng nước hoa áp chế nhưng có lưu lại một tia mùi rượu. Thực sự khó có thể đưa nàng cùng lúc nãy lời điên khùng hết bài này đến bài khác thương diệu ngữ. Liên hệ tới, nữ tử sau khi vào nhà, đối với mọi người tại đây cúi người hành lễ. Áy náy nói, diệu ngữ lúc nãy say rượu thất thố. Mời các vị tha thứ. Triệu Trầm Lộ cười nói, tỉnh rượu. Thương Diệu Ngữ liếc nàng một chút, rất thất vọng chứ, say kim mỏng đối với ta mất hiệu lực. Triệu Trầm Lộ nói ra, xác thực không nghĩ tới ngươi tử lượng tiến bộ nhanh như vậy. Tờ giấy kia ở Vĩnh Cửu say tinh hoa bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm. Coi như là tông chủ lão đầu ăn vào cũng phải đương trường trần chuồng mà chạy. Ngươi lầm nuốt sau đó, lại chỉ là say rồi như thế lập tức tỉnh lại. Không bằng từ ngươi tới nhận chức Thánh Tông Tông chủ đi. Triệu Thành chủ, ngươi không uống rượu, cũng không cần nói lời say. Hơn nữa đây là Thanh Liên nghị sự đường. Không có quan hệ gì với Thanh Liên sự tình cũng không cần thảo luận. Thương Diệu Ngữ nghiêm trang, lên tiếng, rất nhanh liền để Triệu Trầm Lộ nhún nhún vai biểu thị không lời nào để nói. Tông chủ thì lại một tiếng thở dài. Thương trưởng lão, đã lâu không gặp, Thương Diệu Ngữ mặt lộ vẻ vẻ áy náy. Tông chủ đại nhân, xác thực đã lâu không gặp, ta say rượu tu hành, cả năm cũng chưa chắc có thể có mấy ngày tỉnh táo. Hôm nay khó được tỉnh rượu, lại không thể không từ chối ý tốt của ngài. Kiếm điển hoàn nguyên một chuyện, ta biết xác thực sự tình quan Thanh Liên Thư viện toàn thể lợi ích. Nhưng ta làm thư viện thủ tịch trưởng lão, lại không thể không biểu thị phản đối. Tông chủ hỏi, lý do đây? Bởi vì Thanh Liên kiếm điển đối với bây giờ Thanh Liên thư viện là tệ hại lớn hơn lợi. Thương, Diệu Ngữ trả lời đạo, kiếm chính là hung khí, chủ sát phạt, là vật bất tường, như là ở vào loạn thế dung chuyển niên đại, vì là cầu sinh tồn. Tất cả mọi người muốn mặc giáp trụ ra trận, thư sinh cầm kiếm cũng là không thể làm gì không thể không làm. Nhưng bây giờ tứ hải thái bình, thư viện thực sự không có lý do gì chấp nhất kiếm điển. Tông chủ nói ra, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là đối với văn minh nhân loại toàn thể mà nói. Nhưng nhân loại làm xã hội sinh vật, tồn tại phân công hợp tác. Thư viện công tác cũng không phải là cầm kiếm canh gác. Đó là vô tướng kiếm viện cùng bảy thế gia công tác. Nếu như bởi vì một cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy liền không biết tự lượng sức mình địa đi, gánh chịu không thuộc về mình trách nhiệm, chỉ sẽ tạo thành xã hội toàn thể hiệu suất rất lớn lãng phí. Thương Diệu Ngữ nói, dừng một chút, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, nếu không có Thanh Liên kiếm điển, chúng ta Thanh Liên thư viện sẽ không trong một đêm sẽ cùng thời gian mất đi đang phó viện trưởng. Loại này nhất tông ba viện cấp nhất nhị bà thủ đồng thời ngã xuống án lệ. Ở qua đây mấy trăm năm cũng vô cùng sự hiếm thấy. Dù cho là quanh năm ở hỗn độn chiến trường chinh chiến trầm gia, hay hoặc là thăm dò hồng hoang di tích nhất là tích cực vô tướng kiếm viện, đều không có bị tổn thất như vậy. Nguyên nhân cuối cùng chính là ở Thanh Liên thư viện không biết tự lượng sức mình địa đi thử đồ ham muốn sức mạnh. Chúng ta là thư viện, cũng không phải là kiếm viện. Thư viện tu sĩ là thư sinh múa kiếm, chỉ có thể hại người hại mình. Lời nói này phía sau, tông chủ lại là một tiếng thở dài. Ta hiện tại cũng tình nguyện ngươi không có tỉnh rượu. Thanh Liên thương Diệu Ngữ, lấy Diệu Ngữ làm tên, vốn là trên đời này cao cấp nhất ăn nói khéo léo chi sĩ. Ở mê muội cồn trước, đại biểu thư viện tham dự Tương Châu trên đại lục các loại luận chiến. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một cái say rượu thương Diệu Ngữ, tuy rằng thường xuyên gây ra để người dở khóc dở cười chuyện cười, nhưng dù sao không ý kiến đại sự, hơn nữa còn thường thường phát hành phúc lợi. Nhưng một cái tỉnh rượu thương Diệu Ngữ liền thật sự để cho người nhức đầu. Bởi vì nàng nói tới xác thực có đạo lý. Bây giờ Thanh Liên thư viện đã không phải là 2000 năm trước cái kia cùng Thánh Tông bảy thế gia một đạo vượt mọi trông gai thư viện. Lúc đó thư sinh múa kiếm vừa là không thể làm gì thời đại bi ca, cũng là khích lệ toàn thể loài người một mặt cờ xí. Nhưng bây giờ thư sinh múa kiếm đã cái mất nhiều hơn cái được. Kỳ thực thư viện trên dưới gần trăm năm nay đối với Thanh Liên kiếm điển đều là kính nhi viễn chi. Chúng ta thừa nhận hồng hoang truyền thừa đối với từng cái ham muốn nghiên cứu người tu tiên đều có khó có thể chống đỡ sức mê hoặc, nhưng chúng ta càng rõ ràng, nhân lực có lúc mà nghèo đạo lý, không am hiểu sự tình coi như miễn cưỡng đi làm cũng không có kết quả tốt. Mà thư viện tu sĩ, có bao nhiêu là am hiểu kiếm đạo? Tông chủ hẳn phải biết, gia nhập thư viện tu sĩ đại bộ phận phần đều là thời niên thiếu đời không am hiểu múa đao làm thương. Mà ở gia tộc gặp xa lánh, không thể không tiến một bước trầm luân ở biển sách bên trong người. Thư viện 400 người, chia làm 5 cái nghiên cứu tổ. Trong đó Tang Nguyệt cầm kiếm điển, nhâm viện trưởng 20 năm, cũng chỉ để kiếm tổ nhân số miễn cưỡng vượt qua 100. Mà trong này còn có quá bán nhân số tại cái khác nghiên cứu tổ có kiêm chức. Nói một câu nhân tâm tan rã cũng không quá đáng. Cho tới cùng vô tướng kiếm viện tranh, xác thực để thư viện hổ thẹn trăm năm. Nhưng chúng ta cũng sớm quá cạnh tranh nhất thời khí phách thời đại. Không tranh nổi liền không tranh nổi đi. Ở kiếm đạo lĩnh vực cũng đích xác là vô tướng kiếm viện càng có sở trường. Chúng ta bảo vệ tốt thư viện của chính mình bảng hiệu, vẫn là có thể cùng bọn họ sánh vai cùng nhau ba viện một trong. Mặt khác, nếu chúng ta thật sự thắng, để vô tướng kiếm viện đổi tên xưng vô tướng nào đó viện lẽ nào chính là chuyện tốt. Hai người bọn ta viện quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Chính là từ lần thứ nhất Thanh Liên Thư Viện cạnh tranh kiếm viện bảng hiệu đắc thắng. Vô tướng kiếm viện không bảng số có thể dùng bắt đầu. Đối phương vô cùng nhục nhã, cũng đem thư viện coi là cuộc đời đại địch. Từ đây kéo ra hai viện mấy trăm năm kẻ thù truyền kiếp mở màn. Sao phải khổ vậy chứ? Lời nói này nói xong, liền ngay cả tông chủ cũng bắt đầu chần chờ. Xác thực quá có đạo lý. Nếu một cái kiếm điển sẽ mang đến nhiều phiền toái như vậy, lại để kiếm viện người tự đáy lòng căm ghét, như vậy cùng sự mạnh mẽ vì bọn họ hoàn nguyên kiếm điển, còn không bằng từ bỏ việc này, hoặc là đem kiếm điển giao cho người khác tới quản lý. So với như bây giờ toàn thể kiếm đạo thực lực cao nhất vô tướng kiếm viện, hay hoặc giả là nắm giữ kiếm tâm truyền thừa Thanh Vân Lý gia, Thanh Liên Thư Viện xác thực càng thích hợp là một cái thuần túy viện nghiên cứu. Rời xa Đao Mâu, cho tới Vương Cửu sự tình, ngược lại chỉ cần có thể lấy sức một người hoàn nguyên hồng hoang truyền thừa, danh tiếng cũng là đánh ra, có phải là ở Thanh Liên Thư Viện, trái lại không trọng yếu như vậy. Ngay tại lúc tông chủ ý chí dao động thời điểm, lại nghe Vương Cửu nói ra, lầm to. Các người đối với kiếm đạo cùng tự thân đều có nghiêm trọng lầm dài. Mới có sai kết luận. Vương Cửu một câu nói, liền để Thương Diệu Ngữ vung lên lông mày. Rửa tay lắng nghe, các người cho rằng là kiếm điển tồn tại dẫn phát rồi đến tiếp sau một loạt bi kịch. Nhưng đây là lẫn lộn đầu đuôi tư duy. Vừa vặn là các người đối với kiếm điển nghiên cứu không đủ, nắm giữ không sâu. Mới có phía sau bi kịch. Nếu như cái kia hai cái gặp nạn viện trưởng có thể ý thức được Thanh Liên Trương chết mà hóa sinh thuật, hay hoặc là thân kiếm thay thế thuật, đều có thể ở nhạn tê nhai hỗn độn bụi trần bạo động thời gian chạy ra đường sống. Nhưng mà các nàng lý giải chỉ dừng lại ở tầng thứ 7, vừa vặn chênh lệch vừa đến 2 tầng. Vương Cửu lại nói, ta vừa rồi nhìn Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh tư liệu, nếu như phần tài liệu này không có tồn tại xã hội loài người thường gặp sơ yếu lý lịch sốc nổi vấn đề, như vậy lấy tư chất của các nàng cùng tuổi tác, đối với Thanh Liên kiếm điển lĩnh ngộ không nên như vậy sơ cấp. Kết hợp người vừa rồi từng nói, kiếm tổ nhân tâm tan rã chuyện thật, ta cho rằng vừa vặn là nghiên cứu tổ thành viên hững hờ. Liên lụy nghiên cứu của các nàng tiến độ, dẫn đến cuối cùng thám hiểm thời gian bất hạnh gặp nạn. Lời nói này phía sau, bên trong nghị sự đường bầu không khí lại có biến hóa. Thương Vũ tiếng kêu, Phong Hưu còn chờ trưởng lão bắt đầu châu đầu ghé tai. Thương Diệu Ngữ thì lại cười lạnh nói tới thiên hoa loạn trụy, nhưng tất cả đều là ngươi nhất gia chi ngôn. Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh kiếm đạo tu vi, ngươi là dựa vào cái gì chắc chắn? Bây giờ Thanh Liên kiếm điển thất lạc Thanh Liên Trương, ngươi lại là thế nào suy đoán ra tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 có chết mà hóa sinh? Càng dựa vào cái gì chỉ trích là kiếm tổ tu sĩ đạo đưa các nàng gặp nạn? Vương Cửu dừng một chút, nói ra, bởi vì ta đã đem Thanh Liên Trương bù đắp. Đang khi nói chuyện, Vương Cửu kiếm linh bản tướng gỡ xuống bên hông bạch kiếm bản thể, nhấc đến trước ngực, trên thân kiếm chậm rãi hiện ra một đóa màu xanh hoa sen. Mỗi một đóa hoa cánh hoa đều là tạo hình rất khác biệt màu xanh tiểu kiếm. Cả đóa hoa sen đều là do trong vắt chân nguyên chuyển hóa thành kiếm khí, độ cao cô đọng sau hình thành nửa thực thể. Còn nếu là lấy nguyên thần thâm nhập nhòm ngó, thì lại chỉ một thoáng phảng phất đặt mình trong một cái rộng lớn mới trong thiên địa. Mỗi một khẩu màu xanh tiểu kiếm bên trong đều ẩn chứa một loại huyền diệu thần thông. Mà theo cánh hoa xoay chậm chậm, thần thông lẫn nhau dung hợp đan xen, có thể sản sinh đếm không hết mới biến hóa. Tại chỗ Thanh Liên người, không có một tái sẽ không quen biết này đóa hoa sen. Mặc dù quá khứ mấy chục năm qua bọn họ đối với hắn kính sợ tránh xa, thậm chí tránh chi duy sợ không kịp, nhưng Thanh Liên kiếm điển Thanh Liên chương cũng đối với không có người sẽ nhận sai, mà gặp được này đóa hoa sen, tông chủ cũng là giật nảy cả mình. Ngươi chừng nào thì trả lại như cũ Thanh Liên chương? Vương Cửu nói ra, ngươi cùng Triệu Trầm Lộ ở ngoài cửa tán gẫu, ta nhàn đến phát chán liền đem Thanh Liên chương trả lại như cũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.